Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, chúng ta là bằng hữu. Tan học sau, Mộ Thiên Tuyết trước tiên đem Đồng Nhan Nhan kêu ra ngoài. Cẩn thận hỏi thăm sau, lại đem hai gã khác bình thường thành thật nữ sinh kêu ra ngoài. Một lát sau, mới đem Trương Duyệt kêu lên đi. Trương Duyệt khi trở về, đỏ mắt, hận hận nhìn phía sau liếc một chút. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết mới trở về đến phòng học, đi đến trên bục giảng, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Sự tình ta đã điều tra rõ ràng, nguyên nhân gây ra là bởi vì Lạc Phi tới cùng Đồng Nhan Nhan nói chuyện. Các ngươi cùng một chỗ mỉa mai nhằm vào hắn. Trương Duyệt nói chuyện khó nghe, cho nên Lạc Phi mới phản kích. Mỗi người các ngươi đều có lỗi. Cho nên sự kiện này, dừng ở đây. Tống Kỳ Kỳ lập tức không phục nói. Ban trưởng, không phải như vậy, là Lạc Phi trước khi dễ Đồng Nhan Nhan. Chúng ta nhìn bất quá mới nói hắn. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nói, cái kia Lạc Phi là thế nào khi dễ Đồng Nhan Nhan? Tống Kỳ Kỳ rất tức giận mà nói. Hắn không có đi qua Đồng Nhan Nhan đồng ý. An vị ở Đồng Nhan Nhan bên cạnh. Còn tiến đến Đồng Nhan Nhan bên tai nói chuyện. Đem Đồng Nhan Nhan nhanh sợ quá khóc. Đại gia đều thấy được đây. Đúng vậy a ban trưởng. Chúng ta đều thấy được đây. Một bên Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng mấy người. Cũng liền liền phụ họa. Mộ Thiên Tuyết không có để ý các nàng. Ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhan Nhan nói. Đồng Nhan Nhan, Lạc Phi vừa mới tới khi dễ ngươi sao? Đồng Nhan Nhan vội vàng đỏ mặt lắc đầu. Lắp bắp nói. Không, không có đâu. Tống Kỳ Kỳ lập tức tức giận nói. Nhan Nhan, đừng sợ. Lớn tiếng nói cho ban trưởng. Tên kia nếu là dám tìm ngươi phiền phức, ta giúp ngươi ra mặt. Mộ Thiên Tuyết nhăn đầu lông mày. Nhìn lấy nàng nói. Tống Kỳ Kỳ, Lạc Phi chỉ là tới ngồi xuống cùng Đồng Nhan Nhan trò chuyện. Cái này kêu là khi dễ sao? Huống hồ liền Đồng Nhan Nhan chính mình cũng giúp Lạc Phi giải thích. Coi như ngươi lại thế nào không thích Lạc Phi, cũng không nên như vậy đi. Tống Kỳ Kỳ lập tức gấp. Nhan Nhan, ngươi ngược lại là nói thật à? Ngươi nói Lạc Phi không có khi dễ ngươi. Vậy ngươi nói một chút. Vừa mới Lạc Phi ngồi ở ngươi bên cạnh. Nói cho ngươi cái gì rồi? Hắn là không phải đùa giỡn ngươi. Có phải hay không uy hiếp ngươi rồi? Không, không có. Chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan cuống quýt lắc đầu. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt, nhìn về phía hàng sau cùng nói. Lạc Phi, chính ngươi cùng đại gia nói một chút. Ngươi mới vừa tới tìm Đồng Nhan Nhan làm cái gì rồi? Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói. Ta có đạo đề xem không hiểu. Cho nên tìm Đồng Nhan Nhan đồng học hỏi một chút. Cũng không có làm cái khác. Tống Kỳ Kỳ lập tức cười lạnh nói. Lạc Phi, ngươi thiếu nói bậy. Trước đó ngươi còn ở trước mặt mọi người nói đi tìm Đồng Nhan Nhan bắt chuyện. Mà lại ngươi cùng Đồng Nhan Nhan căn bản cũng không quen. Cho tới bây giờ đều không có nói qua nói. Bằng cái gì đi tìm nàng vấn đề? Lạc Phi không có để ý nàng. Nhìn lấy Đồng Nhan Nhan nói. Đồng Nhan Nhan đồng học. Chúng ta là bằng hữu sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Đồng Nhan Nhan. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt, liền vội vàng gật đầu nói. Là bằng hữu, là bạn rất thân sao? Lạc Phi lại hỏi. Đồng Nhan Nhan mặt đỏ tới mang tai, thấp giọng nói. Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tống Kỳ Kỳ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Lạc Phi không nói thêm gì nữa, cúi đầu đọc sách. Đồng Nhan Nhan, ngươi nói láo. Lúc này, Trương Duyệt đột nhiên mắt đỏ chử nói. Ta căn bản cũng không có gặp ngươi cùng tên kia nói chuyện qua. Các ngươi thế nào có thể là bằng hữu đâu? Tống Kỳ Kỳ cũng tức giận nói. Nhan Nhan, ngươi là bị tên kia uy hiếp sao? Nhất định là, ngươi thế nào khả năng cùng tên kia là bằng hữu đâu? Không có khả năng. Đồng Nhan Nhan tuy nhiên thẹn thùng cùng khiếp đảm. Nhưng nghĩ tới đêm đó thiếu niên kia yên lặng cứu người một màn cùng các bạn học đối thiếu niên kia. Trào phúng cùng khinh thị. Đột nhiên lấy dũng khí đứng lên. đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Hai cái nắm tay nhỏ ở trên váy nắm thật chặt. Âm thanh run rẩy lại trịnh trọng tuyên bố. Ta cùng Lạc Phi đồng học. Là bằng hữu. Chúng ta là, rất tốt bạn rất thân. Câu nói này, tựa hồ hao phí nàng tất cả khí lực cùng dũng khí. Nói xong sau, nàng liền mềm mại ngồi ở trên ghế. Từng ngụm thở phì phò. Bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng. Khuôn mặt nhỏ lúc thì đỏ, lúc thì trắng. Thân thể run nhẹ nhẹ. Trong phòng học, lặng ngắt như tờ. Đại gia tựa hồ cũng không thể tin được cái này nhìn đến cùng nghe được tình cảnh này. Trong lớp nhất làm người khác ưa thích đáng yêu nhất nhất làm cho người chiều mến rồi rào nhất tính. Khí tốt nhất thiên kim đại tiểu thư. Vậy mà người hầu bên trong lớn nhất không chịu người ưa thích lạnh nhạt nhất nhất quái gở nghèo. Nhất nhất làm cho người xem thường nam sinh thành bằng hữu. Hơn nữa còn là len lén. Bọn họ hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thì liền đứng trên bục giảng Mộ Thiên Tuyết. Cũng hơi kinh ngạc. Đồng Nhan Nhan bên cạnh Tần Phỉ. Đột nhiên nhớ tới cái gì. Nhỏ giọng nói. Chẳng trách. Trước đó tất cả mọi người chê cười Lạc Phi lúc. Nhan Nhan đột nhiên đứng lên bảo vệ cho hắn. Lúc ấy ta thì rất kỳ quái. Nguyên lai. Chấm ngoặc kép. Đại gia cái này mới nhớ tới chuyện hồi sáng này. Lúc ấy toàn bộ đồng học đều đang nhìn cái kia quái gở thiếu niên chê cười. Chỉ có Đồng Nhan Nhan đứng lên. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ bảo vệ cho hắn. Lúc ấy tất cả mọi người rất kinh ngạc cùng kỳ quái. Bây giờ nghĩ lại. Nguyên lai hai người bọn họ đã sớm len lén trở thành bằng hữu a. Thật bất khả tư nghị. Hai người bọn họ thế nào có thể trở thành bằng hữu đâu. Toàn bộ đồng học đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Khó có thể lý giải được. Các nam sinh càng là ước ao ghen tị. Tốt, sự tình đã giải thích rõ ràng. Vậy liền dừng ở đây đi. Nếu như về sau ta lại phát hiện người nào nhằm vào cái nào đó đồng học. Tuyệt không khinh suất tha thứ. Mộ Thiên Tuyết nói xong. Liền đi xuống bục giảng. Trương Duyệt cúi đầu. Không còn dám lên tiếng. Tống Kỳ Kỳ ấm ức ngồi xuống. Trong miệng vẫn như cũ khó có thể tin thầm nói. Thế nào khả năng? Thế nào khả năng đâu? Nhất định là điên rồi. Nhan Nhan nhất định là điên rồi. Khẳng định là bị tên kia bắt đến cái gì tay cầm uy hiếp. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 20 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 10 rất nhanh. Lạc Phi lại thu hoạch 250 phân. Lớp thứ 2 lên hết sau. Cuối cùng nhất một tiết khóa là tự do hoạt động tiết. Chờ toàn bộ đồng học đều đi thao trường sau. Lạc Phi mới ra phòng học. Chuẩn bị đi xạ tiễn bộ hoạt động phòng luyện mũi tên. Tại đi qua thao trường cái khác rừng cây lúc. Phát hiện Đồng Nhan Nhan đang bị mấy tên nữ sinh vây quanh. Ở díu ra díu rít hỏi đến cái gì. Trong đó Tống Kỳ Kỳ thanh âm lớn nhất. Hơn nữa còn mang theo chất vấn. Xem ra rất tức giận bộ dáng. Đồng Nhan Nhan giống như là làm sai sự tình tiểu hài tử một dạng. Cúi đầu đầu, đỏ mặt, một cử động cũng không dám. Một tiếng cũng không dám từ. Lạc Phi lập tức đi tới nói. Đồng Nhan Nhan đồng học. Ban trưởng để ngươi đi với ta dụng cụ phòng cầm vài thứ. Cái kia mấy tên nữ sinh gặp hắn tới. Lập tức dừng lại nói. Đều là ánh mắt căm thù nhìn hắn chằm chằm. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 10 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 5-6 tên nữ sinh. Hết thảy thì tăng thêm 50 phân. Xem ra đã nhanh bị ép khô. Đồng Nhan Nhan như được đại xá. Cuống quýt cúi đầu đi ra. Lạc Phi mang theo nàng rời đi. Thuận tiện nhìn cái kia mấy tên nữ sinh một cái nói. Về sau chớ cùng những người này cùng nhau chơi đùa. Kéo xuống thân phận của ngươi cùng tố chất. Cùng ta một người chơi là được rồi. Chúng nữ sinh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 5 có người ở trong lòng nói ngươi nói xấu. Tích phân cộng 5 hết thảy lại tăng thêm 30 phân. Quá phận. Cái kia hỗn đản quá phận. Hừ. Muốn không phải ban trưởng cho hắn chỗ dựa. Ta sớm một quyền đi lên. Kỳ quái. Luôn cảm giác tên kia đột nhiên thay đổi. Trước kia cũng không dám dạng này. Chấm ngoặc kép. Mấy tên nữ sinh tức giận vừa giận. Lạc Phi mang theo Đồng Nhan Nhan đi xa. Mới đối bên cạnh cô bé nói. Đồng Nhan Nhan đồng học. Chuyện lúc trước. Cảm ơn ngươi. Ta muốn giải thích một chút. Ta cũng không có muốn buộc ngươi cùng ta làm bằng hữu ý tứ. Ta chỉ là muốn khí một chút bọn họ. Cho nên, ngươi không cần cảm thấy khó xử. Trước kia chúng ta là cái gì dạng? Về sau chúng ta vẫn là cái gì dạng? Ngươi cũng không cần lại làm oan chính mình đối với các nàng nói ngươi và ta là bằng hữu. Không, chấm ngoặc kép, Đồng Nhan Nhan đột nhiên đứng vững thân thể. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Lại ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học, ta là cam tâm tình nguyện cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi không có bức ta. Ta cũng không có bị uy hiếp. Ban trưởng hỏi ta lúc. Ta cũng là như thế nói. Lạc Phi dừng bước lại. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng. Cô bé này hôm nay mặc màu hồng váy đầm. Màu hồng tất chân cùng màu hồng nhỏ dày da. Cơ hồ mỗi ngày váy cùng cách ăn mặc cũng không giống nhau. Nhưng đại đa số đều là màu trắng màu hồng cùng còn lại màu sáng thiếu nữ hệ. Tăng thêm nàng da thịt trắng nõn. Mi mắt thật to. Tóc dài có chút tự nhiên vòng quanh. Nhìn lấy tựa như là sống an nhàn sung sướng xuất sinh rất tốt động lòng người tiểu công chúa. Mà sự thật đúng là như thế. Đương nhiên, thiếu nữ này đặc biệt nhất cũng là làm người khác chú ý nhất địa phương. Tự nhiên là bộ ngực của nàng. Rõ ràng vóc dáng chỉ 1m5 mấy cái. Chỗ đó lại lớn liền được xưng là hung hăng lão sư, âm nhạc lão sư đều muốn hâm mộ. Lạc Phi đồng học, ngươi đang nhìn nơi nào đó. Nữ sinh đối nam sinh ánh mắt đều rất nhạy cảm. Đặc biệt là những cái kia quan sát các nàng một ít địa phương ánh mắt bỉ ổi. Lạc Phi rời ánh mắt nói. Cảm ơn, ngươi có thể đi về. Đồng Nhan Nhan sững sờ. Đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói. Không phải nói. Ban trưởng muốn chúng ta đi dụng cụ phòng khuân đồ sao? Lừa các nàng. Lạc Phi mỉm cười. Quay người rời đi. Đồng Nhan Nhan lại là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến thiếu niên này nụ cười. Vậy mà. Rất đẹp. Gió thu thổi qua. Có lá cây rơi xuống. Rơi vào thiếu nữ trên bờ vai. Nàng đứng ở nơi đó. Ngây người rất lâu. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.